Ước chừng qua nửa giờ, bên ngoài cửa Bang Sương, Tần Âm và Dinh Thiện Văn đứng ngồi không yên. Bọn hắn cũng ngồi ngoài cửa thật lâu, nhưng lại không dám để cửa xem xét tể mẫu bên trong, lại không dám vụng trộm nghe ngóng. Thế nào lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Dinh Thiện Văn càng không ngừng tái diễn câu nói này. Thần Âm cũng nói, hắn tìm Dinh Vũ để làm cái gì? Có phải là vì chuyện Đế La Thiên hay không? Nhưng hắn rõ ràng đã rất lâu không xuất thế. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở An Lâm Thành? Một tên Đế La Thiên nho nhỏ cũng không đáng để hắn xuất hiện. Chẳng lẽ hắn là vì Dinh Vũ mà tới? Thời gian bình an thế này là rất khó có được. Cuối cùng lão già thu hồi ánh mắt, xoay người lại đối mặt với Dinh Vũ. Hai tay của hắn giống trong tay áo rộng, hai đầu lông mày buông thõng xuống, tư thế ngồi giống như là một khỏa thương tùng. Ba chữ tuổi xế chiều dùng ở trên người hắn không có gì thích hợp bằng. Hiện tại ma tộc an phận, âm phủ hòa bình, thời gian bình an thế này đã có một đoạn thời gian rất dài. Diệp Vũ nghi ngờ nói, trong tuế nguyện trường hà, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đều chẳng qua là một khắc ngắn ngủi, nháy mắt liền qua. Lão già cười nói, Diệp Vũ khẽ gật đầu hỏi, lão tiền bối, ngài tới tìm tôi, đến tổ cùng là có chuyện gì? Lão già không đáp lời, chỉ là yên tĩnh nhìn Diêm Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn ra toàn thân Diêm Vũ không được tự nhiên. Cái kia, ta biết ngài là đại nhân vật, ta cũng rất có tự tin đối với tướng mạo của mình, nhưng ta thích nữ nhân, đối với nam nhân thì... Mặt mũi Diêm Vũ tràn đầy vẻ khó xử, khóe mặt của lão già giật một cái, trong nháy mắt chén trà trên bàn tay bay lên, nhẹ nhàng đập vào trán của Diêm Vũ. Diệp Vũ kêu ôi một tiếng, vội vàng ôm đầu ủy khuất nói, ngài không có loại yêu thích kia, lại nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Không biết lớn nhỏ, lão già có chút tức giận mà nói, có cha sinh, không có cha dạy. Nói đùa thì nói đùa, ta cảnh cáo ông, không nên công kích người ta. Cha của ta rất nghiêu bức, mẹ của ta cũng rất nghiêu bức, gia gia của ta cũng nghiêu bức đến bảo tàng. Diệp Vũ nghiêm túc nói, ồ, gia gia của ngươi có bao nhiêu yêu nghiêu bức? Lão giả nghiêm ngẩn nói. Dinh Vũ đột nhiên khoác tay áo, đứng dậy nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nói cho ngươi lại có thể làm được gì? Ta còn có thể khi dễ một lão đầu nhi hay sao? Hắn tới cạnh cửa, tay đã đặt ở trên nắm tay cửa, vẫn còn quay đầu nói, ngài có chuyện gì thì mau nói. Không có chuyện gì, ta liền đi dạo phố với bạn gái của ta. Nói xong, hắn cũng không đợi lão giả trả lời, liền trực tiếp muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng cửa quả như là đẩy không ra. Diệp Vũ lộ ra nụ cười. Hắn là cố ý nói như vậy cho lão giả nghe, nếu không thì dựa theo tình huống này, không chừng còn muốn lôi kéo mình ở đây tiếp tục xem phong cảnh mấy ngày. Cuối cùng lại nói một đống chuyện mơ hồ để bản thân đi đoán, cho nên còn không bằng kích hắn một chút, tiếp xuống khẳng định muốn chủ động nói chuyện. Có thể Diêm Vũ còn đắc ý không được bao lâu, bỗng nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, thế mà liền trực tiếp quỳ gối trước mặt lão già. Hắn có chút tức giận ngẩng đầu, lại nghe lão già nhẹ nói, hai tử gọi ra ra. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến, còn mẹ nó, ngươi là ai, còn muốn mặt mũi hay không? Chưa gì đã muốn làm gia gia của người khác. Mí mắt cùng khóe miệng của lão già cùng run rẩy. Đừng tưởng là ta sẽ không đánh ngươi, còn dám bảo ta kêu ngươi là gia gia. Gia gia của ta, ông ấy... Diêm Vũ đứng lên, sắn tay áo, nhưng hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Lão đầu nhi này hình như không phải đang nói đùa. Phóng nhãn toàn bộ địa phủ, còn ai có thể khiến thần âm thất kinh như vậy? Phòng chữ thiên vốn cũng không phải nơi người bình thường có tư cách tiến vào. Diệp Vũ cũng nghe nói ở đó có một đại nhân vật, đến tổng cùng phải như thế nào mới gọi là đại nhân vật? Tiểu tử thối, lão già bất đắc dĩ cười hỏi, còn chưa đoán ra thân phận của ta sao? Diệp Vũ nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng ngồi xuống, một hơi uống cạn nước trà, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Ra ra, là cháu sai rồi, Dương Vũ quả quyết vô cùng nói. Chuyện cho tới bây giờ, dù là Dương Vũ thần kinh thô cũng đã phát giác, vị lão giả trước mắt này là đế thiên chân chính của âm phủ, khiến âm phủ hòa bình yên ổn. Quỷ đế Diêm La đoàn kết nhất trí, hắn là Phong Đô đại đế. Diêm Vũ có phụ thân là con của Phong Đô, tên là Ân Bắc Châu, mà hắn là cháu của Phong Đô. Như thế nào bây giờ lại gọi dứt khoát như vậy? Phong Đô đại đế cười híp mắt hỏi. Diêm Vũ cười rạng rỡ, chỉ sợ ông của mình không vui để nói. Cháu đây không phải là một người lẻ loi hiu quạnh đã lâu, đối với thân nhân có chút lạ lắm. Hơn nữa, ông trong lòng của cháu địa vị phi thường cao, không cho phép người khác có nửa điểm vũ nhục, cho nên vừa rồi cháu mới khụ khụ. Người nói mà không biết ngượng, có nữ nhi của thần đồ cùng ngươi còn gọi là lẻ loi hiu quạnh hay sao? Phong Đô đại đế hỏi. Diêm Vũ trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Tiểu tử ngươi, diễm phúc so với lão đầu nhi ta còn phong phú hơn, Phong Đô đại đế nói. Ta xem qua nhân duyên của ngươi, hết thảy có 7 người, từ người bình thường đến lệ quỷ, đến quỷ đế thiên kim, đến công chúa ma tộc. Khụ khụ, ra ra, hai người chúng ta nhiều năm như vậy là lần đầu tiên gặp mặt, không thể trò chuyện ấm áp sao? Tỷ như để cho cháu cảm thụ một chút. Ra ra yêu thương, đem cháu cũng vào làm quỷ đế, tiếp đó phái 180 siêu cấp cao thủ bảo hộ cháu. Phong Đô đại đế trợn tròn mắt nhìn Diêm Vũ, lại một chén trà đánh tới Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng tránh né, cười ngượng ngủ không thôi. Lấy thân phận của ngươi, chỉ 180 cao thủ e rằng không đủ để bảo vệ ngươi, Phong Đô đại đế nói. Diêm Vũ sững sờ. Thế nào, ra ra, thì ra ông ở âm phủ khiến người hận như vậy sao? Tiểu tử thối, Phong Đô đại đế cười mắng. Với danh tiếng của gia gia ngươi, đương nhiên không cần nhiều lời, chỉ là mặc kệ ở thời đại nào, luôn có người khác ý. Diêm Vũ nghĩ nghĩ, tự hồ gia gia chỉ bọn Chu Khất, lại hình như không chỉ bọn Chu Khất. Vậy sao? Diêm Vũ nói. Vậy gia gia, ngài chuẩn bị bảo hộ cháu như thế nào? Bảo vệ tốt nhất chính là giấu giếm chuyện ngươi là cháu của ta, Phong Đô đại đế lạnh nhạt nói. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đến việc mượn thân phận của ta ở âm phủ hoành hoành bá đạo, Diêm Vũ nói. Cháu thật nhìn giống người hoành hoành bá đạo như vậy sao? Ngươi là Diêm Bất Du chuyển thế, cái thân phận này đã đủ rồi. Diêm Bất Du mặc dù ở địa phủ có không ít địch nhân, nhưng cũng có không ít bằng hữu. Nói đến, ngay cả ta cũng không nghĩ tới cháu của ta lại là Diêm Bất Du chuyển thế. Hài, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Phong Đô đại đế lắc đầu thở dài, bộ dáng không hề giống kẻ thống trị âm phủ. Diêm Vũ tinh tế đánh giá gia gia của mình, hắn nhìn không ra bộ dáng cao cao tại thượng của Phong Đô đại đế, chỉ cảm thấy hắn cùng mấy lão gia gia ở dương gian không có gì khác biệt. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Diêm Vũ ngược lại cùng gia gia càng thêm thân cận. Nếu là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở trên triều đình, Phong Đô đại đế ngồi trên cương vị cao cao, ngược lại khiến Diêm Vũ cảm thấy có khoảng cách, không biết nên thân cận thế nào. Tiểu tử, uống trà đi. Phong Đô đại đế ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhưng nước trà lại tự động rót cho đến trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ không có chút phòng bị nào mà gặp gia gia của mình, không khỏi thổn thức một trận. Một ly trà đậm là cảm thấy ngọt khác thường. Gia gia, ông biết cha của cháu đến từ cùng đang làm gì không? Diệp Vũ tò mò hỏi. Người có phải cảm thấy kỳ quái tiểu tử Ân Bắc Châu kia tại sao lại bỏ mặc ngươi 20 năm, mặc kệ không hỏi cũng không có đi cứu mẹ của ngươi? Phong Đô đại đế hít mắt hỏi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn đang bận bịu cứu vớt thương sinh. Nói như vậy, cha của cháu so với Đại Vũ còn vĩ đại. Đại Vũ bất quá chỉ là gia môn không vào mà thôi, cha cháu ngược lại thì lại tốt, 20 năm chẳng quan tâm. Diệp Vũ oán khí nảy sinh, lại liếc về phía Phong Đô Đại Đế. Ông cũng chẳng có gì tốt hơn. Ta biết, người sẽ trách chúng ta mà. Phong Đô Đại Đế cười ha ha một tiếng nói. Tiểu tử ngươi cho là Mạnh Tam Thất tại sao nguyện ý rời đi âm phủ đến dương gian nuôi dưỡng hài tử sao? Mạnh Tam Thất chính là đại nương của Diêm Vũ. Diêm Vũ đã từ lâu biết vai trò của nàng chính là mạnh bà dưới cổ Lại Hà. Diêm Vũ biến sắc kinh ngạc hỏi. Ra ra, ý của ông là đại nương là do ngài phái đi? Phong Đô Đại Đế nhẹ gật đầu. Như vậy, Diêm Vũ đã hơi lý giải. Ông nội một điểm. Tiểu Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, xem như là ra ra, cũng có rất nhiều lúc thần bất do kỷ. Già già ta thua thiệt ngươi cùng Ân Bắc Châu. Già già có thể để cho âm phủ yên ổn, lại không cho các ngươi một gia đình hoàn chỉnh. Nói xong câu đó, nét mặt trên mặt của Phong Đô Đại Đế tự hồ lại nhiều thêm nếp nhăn, để lộ ra một bộ dáng tuổi xế chiều. Thấy già già phải rời đi, tâm tình của Diêm Vũ trong lúc nhất thời trở nên phức tạp. Mặc kệ già già có thân phận gì, mới vừa gặp mặt đã phải ly biệt, cho dù ai cũng có chút bi thương. Tiểu Vũ, nam tử hán đại trưởng phu phải đỉnh thiên lập địa, người muốn trở thành anh hùng tất phải bỏ qua rất nhiều thứ, tỉ như tình yêu, tài phú, gia đình. Phong Đô Đại Đế an ủi. Anh hùng sở dĩ có thể xưng là anh hùng không chỉ bởi vì bọn hắn không sợ sinh tử, càng là bởi vì bọn hắn có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Cứ việc người nhà của bọn hắn có lẽ cũng không hy vọng bọn hắn trở thành anh hùng, nhưng mỗi một nam nhân chân chính trong thân thể đều có một hạt giống chính nghĩa. Lúc hạt giống này mọc rễ nảy mầm, cho dù ngàn vạn khó khăn hung hiểm cũng không ngăn được bọn hắn. Ra ra, cháu hiểu rồi, cháu chỉ là rất hy vọng có một gia đình hoàn chỉnh. Thanh âm Diêm Vũ trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào. Phong Đô sững sờ, sau đó trong ánh mắt đục ngầu cũng trở nên đỏ lên. Lúc này Diêm Vũ ở phòng chữ thiên, chữ gian diệt ác, bá khí quả quyết thế nào, Phong Đô Đại Đế đã thấy rõ. Mặc dù 20 năm, đối với tiểu tử này, mặc kệ không hỏi, nhưng Phong Đô Đại Đế chắc chắn cháu của mình đã trở thành một nam tử hán, đỉnh thiên lập địa. Nhưng xem như là nam tử hán kiên cường, cũng có chỗ mềm yếu. Diêm Vũ từ nhỏ, mặc dù được năm vị di nương cưng chiều mà trưởng thành, nhưng hắn từ đầu đến cuối khuyết thiếu tình thương của cha. Hồi nhỏ cũng bởi vì mình không có một gia đình hoàn chỉnh mà trốn ở trong chăn vụng trộm khóc thút thít. Một gia đình hoàn chỉnh luôn là thứ mà hắn muốn nhất, cho nên hắn không gì chân quý bằng tình yêu cùng sự quan tâm của các bằng hữu. Tào Đại Sư mập mạp hắc tráng đã sớm được Diêm Vũ coi là người nhà. Vì người nhà, bất luận là núi đao biển lửa, hắn đều sẽ nguyện ý xông vào. Hơn một năm trước, hắn lẻ loi một mình rời đi khỏi núi Nga Mi, đi tới nơi phồn hoa, đô thị xa lạ, tìm kiếm mẫu thân của mình. Hắn hy vọng có một ngày, mẫu thân Đường Hân Di, phụ thân Ân Bắc Châu, còn có vị gia gia Phong Đô Đại Đế trước mắt, có thể cùng ngồi trên một cái bàn, dù chỉ là ăn một bữa cơm cũng tốt. Phong Đô Đại Đế có lẽ cũng không biết làm như thế nào để biểu đạt sự quan tâm của mình. Cuối cùng chỉ vỗ vai Diêm Vũ nói. Sẽ có một ngày như vậy. Vâng. Diêm Vũ cũng không nói nữa, vội vàng gật đầu. Hít sâu một hơi, Phong Đô Đại Đế mới lên tiếng. Tiểu Vũ, sau khi ta rời đi, âm phủ sẽ rơi vào tay ngươi cùng phụ thân của ngươi. Ngươi phải toàn lực phụ tá phụ thân của ngươi trở thành tân Phong Đô Đại Đế. Diêm Vũ gật gật đầu lại nói, có thể kiếp trước cháu là Diêm Bất Du, bọn Chu Khất là địch nhân của cháu, nếu như cháu phụ tá phụ thân chẳng phải sẽ gặp phải cảnh càng nhiều trở ngại hay sao? Phong Đô Đại Đế chậm rãi đứng dậy, tiếp tục tìm nhìn An Lâm Thành từ bên ngoài cửa sổ, rất có thâm ý mà hỏi, Tiểu Vũ, cháu cho rằng địch nhân của cháu là ai? Trong Ngũ Vương quỷ đế Triệu Văn Hòa phương Tây, Vương Chân Nhân, quỷ đế Đỗ Tư Nhân phương Nam, còn có quỷ đế Chu Khất Kê Khang Trung Ương. Trong thập điện Diêm La, nhất điểm Diêm La, Tần Nhiễm Vương Tường U Minh, Nhị Điện Diêm La Sở Giang Vương Lịch Ngục, Ngũ Điện Diêm La Bao Hình Thiên, Thất Điện Diêm La Thái Sơn Vương Đổng Chấn Viêm, Cửu Điện Diêm La Bình Đẳng Vương Lục Tấn. Cháu đời này không có trêu chọc định nhân gì, chỉ có âm xuất như Đông Quách Phụ, Lục Hiên, Âm Tướng. Phòng Đồ Đại Đế khoát tay áo. Âm tướng âm xuất, loại tiểu lâu la này cũng không phải vấn đề. Gia gia của mình vẫn là nghiêu bức, âm tướng âm xuất cũng chẳng để vào mắt. Tóm lại, nếu như những âm quan này đều vì cháu mà trở thành định nhân của phụ thân, cháu chẳng phải trở thành chướng ngại vật của phụ thân hay sao? Diệp Vũ cao mày nói. Hoàng Đồ Đại Đế lắc đầu, chậm rãi nói. Tiểu Vũ, cháu nói định nhân cũng không tính là định nhân, nếu như không phải mối thù sinh tử, vì lợi ích luôn có biện pháp hóa thù thành bạn. Huống chi, lúc có biến đổi lớn, có lẽ không cần cháu chủ động, mọi người cũng sẽ đoàn kết. Diệp Vũ biến sắc, biến đổi lớn, ma tộc xâm lấn hay sao? Ha ha, già già nói hóa thủ thành bạn, bao quát cả ma tộc. Bao quát cả ma tộc ư? Đến tổ cùng là dạng biến đổi lớn gì, dạng định nhân gì mới có thể khiến cho quỷ cùng ma liền liên thủ? Già già chỉ có thể nói như vậy, cháu không phải muốn lễ vật sao? Cháu nhìn đây, đây là cái gì? Phòng Đồ Đại Đế xoay người, đưa tay ra, liền thấy trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có nhiều hơn một đạo lệnh bài. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, bên trong có đường vân kim sắc phức tạp, mơ hồ có thể nhìn ra hai chữ Phong Đô. Đây là cái gì? Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi. Phong Đô lệnh là một loại thần binh lợi khí gì đây? Làm thế nào? Trực tiếp đập hay sao? Diệp Vũ đưa tay muốn tiếp nhận Phong Đô lệnh. Nhưng Phong Đô lệnh lại thu hồi tay, đối với Diệp Vũ lắc đầu cười nói. Tiểu Vũ, già già muốn cho ngươi cũng không phải Phong Đô lệnh, bởi vì Phong Đô lệnh ở trong tay ai đại biểu cho người đó là Phong Đô Đại Đế đương nhiệm nắm giữ lục đạo luân hồi. Diêm Vũ trong lòng cả kinh, thứ này có thể khống chế lục đạo luân hồi? Đồng thời hắn cũng nghi hoặc, không phải đưa cho mình, vậy ra ra lấy Phong Đô lệnh ra làm gì? Khoe khoang ư? Phong Đô Đại Đế cười nói. Người đem tay phải cho ta. Diêm Vũ ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Phong Đô Đại Đế nắm lấy tay của Diêm Vũ, nhìn thoáng qua liền phát ra thanh âm kinh ngạc, sau đó không chút do dự đem Phong Đô lệnh dán lên tay Diêm Vũ. Dùng danh nghĩa của ta chuyển Phong Đô chi lệnh, Phong Đô pháp trận, địa ngục chi ấn. Diêm Vũ bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng không có rút trở về. Rất nhanh cảm giác thiêu đốt cũng biến mất, Phong Đô Đại Đế cũng buông lỏng tay Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng rút tay về xem xét lòng bàn tay của mình, liền thấy lòng bàn tay phải của hắn lại có thêm một đạo ấn ký, mơ hồ có thể nhìn thấy chữ Phong Đô địa ngục. Ra ra, cái này, đây là địa ngục chi ấn, có nó người qua lại địa ngục mà không bị hạn chế, Phong Đô Đại Đế giải thích nói. Xuyên thẳng qua địa ngục, Diêm Vũ chấn kinh đến không ngậm miệng được. Năng lực này so với thần binh lợi khí còn trâu bỏ hơn gấp trăm lần. Lễ vật này người có hài lòng không? Phong Đô cười hỏi. Diệp Vũ gật đầu liên tục giống như gà mổ thóc. Hài lòng, hài lòng. Ha ha, xuyên thẳng qua địa ngục, cho dù là ngũ phương quỷ đế cùng thập điện Diêm La còn có một chút âm tướng âm xuất chức vụ đặc thù mới có được. Phong Đô Đại Đế giải thích. Già già biết người ở trong 18 tầng địa ngục còn có một vị ở trong lòng, mặc dù tạm thời không thể đem nàng phóng xuất, nhưng Gia Gia có thể để cho ngươi tùy thời đi gặp nàng. Đối với lễ vật Gia Gia cho này, Diêm Vũ vui vẻ một vạn lần. Mặc dù địa ngục ấn không cách nào đổ long, không cách nào tùy ý yêu sát quỷ đế như Chu Khất, nhưng cũng coi như gián tiếp cho Diêm Vũ một sức mạnh đủ để sánh ngang quỷ đế Diêm La. Trọng yếu nhất chính là Diêm Vũ có thể lợi dụng địa ngục ấn đi tìm Vân Nghê Thường, đơn giản là quá chi kỷ. Phòng Đồ Đại Đế cười nói, có thời gian thì đi địa ngục tầng 18 tìm tiểu nha đầu kia tâm sự, quan hệ hai người các ngươi đối với tương lai thế nhưng rất trọng yếu. Sinh Vũ giờ khóc giờ cười, đây là ra ra để hắn hy sinh thân thể đi xúc tiến tình hữu nghị giữa âm phủ và ma tộc cơ mà. Bận quá, Diệp Vũ rất thích cách này. Cảm tạ Gia Gia, Diệp Vũ cảm kích nói. Phong Đô Đại Đế khoát tay áo, còn nói thêm. Lúc nãy ta thực hiện địa ngục ấn cho con, phát hiện trên mu bàn tay của cháu lại còn có pháp trận mang tên Thiên Tiên Khí, phóng nhãn cổ kim, tựa hồ còn chưa có nhân vật nào có thể lật tay là tiên, lật tay là quỷ, còn xem như người đầu tiên. Cái này giữa bọn chúng có bài xích lẫn nhau hay không? Diệp Vũ lo lắng nói. 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, ngươi cứ yên tâm đi, bọn nó có thể chung sống hòa bình. Phong Đô Đại Đế mỉm cười nói, lúc này Diệp Vũ mới yên lòng. Đưa lễ vật cho Diệp Vũ xong, Phong Đô Đại Đế vỗ vỗ ống tay áo, cười nói cánh tay trái với Diệp Vũ. Tả Vương, ngươi phải bảo hộ Tiểu Vũ cho tốt. Lấy bản lĩnh của Phong Đô Đại Đế, tự nhiên liếc mắt có thể nhìn thấy mặt quỷ tồn tại trong cơ thể Diệp Vũ. Bất quá, mặt quỷ tự hồ không muốn để ý tới Phong Đô Đại Đế, thậm chí ngay cả lộ diện chào hỏi mặt mũi cũng không cho. Phong Đô Đại Đế cũng không thèm để ý, trên mặt vẫn như cũ, duy trì cười nhạt. Tiểu Vũ, Gia Gia phải đi rồi. Đi ngay bây giờ sao? Diệp Vũ cúi đầu hỏi. Đêm nay, ta phải tham gia khánh điện Vân Đông Quỷ Đế Điện một chút, nhưng e rằng thời gian không cho phép. Diệp Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, thập phần nghiêm túc hỏi. Gia Gia, thế giới ngài muốn đi kia là dạng gì? Phong Đô sững sờ, tự hồ có chút ngạc nhiên đối với vấn đề Diệp Vũ hỏi ra. Hắn mỉm cười nói. Tiểu tử, Gia Gia biết, người không phải vật trong ao, thế giới kia là thế nào? Một ngày nào đó, người sẽ tận mắt thấy. Nói xong, Phong Đô Đại Đế xoay người sang chỗ khác, cơ thể lại cứng như vậy, hóa thành tinh quang, tiêu thất, nước trà trên bàn trà dần nguội lạnh. Đèn đuốc ngoài cửa sổ vẫn đang tỏa sáng phồn hoa. Ra ra, Diệp Vũ thấp giọng thì thào, nhìn qua địa ngục ấn trong tay, thật lâu, không cách nào từ trong lần gặp mặt ông cháu này trở lại bình thường. Thời gian rất nhanh trôi qua, đảo mắt đã chạng vạng tối, An Lâm Thành có từng tòa xe ngựa từ thành nội bay lên. Dưới An Lâm Thành, nhà nhà đốt đèn chiếu rọi, chậm rãi, hướng trên bầu trời đi tới Vương Đông Quỷ Đế Điện, giống như đèn khổng minh đầy trời, càng bay càng xa, càng bay càng nhỏ. Diệp Vũ tại sao vẫn chưa đi ra? Bên ngoài cửa bao xương chữ thiên số 1 của Vọng Nguyệt Trả Lâu, thần âm lo lắng không thôi, đi qua đi lại. Diệp Thiện Văn nhảm chán, ngồi xổm ở một bên tự nhủ. Cảm xúc của cha nuôi thật kỳ quái. Hắn là quỷ bộc của Diệp Vũ, lại cách Diêm Vũ rất gần, cho nên có thể cảm ứng được một chút biến hóa cảm xúc của Diêm Vũ. Ai là mặc kệ, dường như Phong Đô Đại Đế cũng không thể cướp nam nhân của bản phụ quân. Thần âm đã hết kiên nhẫn, nàng dậm chân đi đến cửa bao xương. Mẹ nuôi, không thể. Sắc mặt Diêm Thiện Văn lập tức đại biến, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Người tránh ra. Thần âm hơi vung tay, Diêm Thiện Văn lập tức không cách nào tới gần thần âm. Lúc thần âm đang chuẩn bị đi mở cửa, cửa bao xương chữ thiên số 1 lại chủ động mở ra, liền thấy Diêm Vũ chậm rãi từ trong đi ra. Diêm Vũ, thần âm kinh ngạc nhìn qua hắn, Diêm Thiện Văn lại là len lén nhìn vào trong phòng, phát hiện sớm đã không thấy bóng dáng của đại đế. Anh không sao chứ? Diêm Vũ lắc đầu cười nói, không có việc gì. Đại đế đâu rồi? Ông ta không làm gì anh chứ? Thần âm lôi kéo Diêm Vũ. Trái xem, phải xem. Diệp Vũ sợ khóc sợ cười. Yên tâm đi, không có gì, chỉ là tìm ta tâm sự mà thôi. Dù sao kiếp trước của ta là Diêm Bất Du mà. Nhìn xem như Diêm Bất Du, em vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Ông ta nói với anh cái gì? Thần âm hỏi. Đại đế không để cho ta nói. Diệp Vũ cố ý giấu giếm chuyện mình là cháu trai của Phong Đô Đại Đế. Liền xem như thần âm hỏi, hắn cũng chỉ có thể nói dối. Không phải không tín nhiệm thần âm, chỉ là hắn lo lắng sau khi nói cho thần âm sẽ mang đến cho thần âm một chút phiền não. Thật là... Thần âm mân mê miệng. Mặc dù rất muốn biết đại đế đến cùng nói cái gì, nhưng nếu là mệnh lệnh của ông ta, anh vẫn đừng nói cho em biết. Diêm Vũ cười lại hôn trên gương mặt của thần âm một cái nói. Tóm lại không phải chuyện gì xấu, rất nhanh em liền hiểu rõ. Hử, sắc mặt thần âm dễ nhìn không ít. Dinh Thiện Văn ở một bên nhỏ giọng nói. Cha nuôi mẹ nuôi, thời gian sắp tới, mọi người cũng nên trở về tham gia khánh điển rồi. Thần Âm nghe xong cũng vội vàng nói. Đúng vậy, khánh điển sắp bắt đầu, chúng ta nhanh trở về, ta còn phải thay quần áo. Dinh Vũ cũng không lề mề, mang theo Dinh Thiện Văn đi theo Thần Âm trở lại Phương Đông Quỷ Đế Điện. Thần Âm là con gái Thần Đồ, là nhân vật trọng yếu trong tiệc tối hôm nay, cho nên Thần Âm cố ý để cho thợ may tốt nhất Phương Đông Âm Phủ làm cho nàng một bộ lễ phục. Lễ phục tự nhiên, không phải lễ phục phương Tây, tạo hình giống như hán phục trong nhận biết của Dinh Vũ. Thần Âm mặc trên người váy dài màu lam nhạt, để nàng có một cỗ mỹ cảm mông lung. Dinh Vũ, đây là của anh. Dinh Vũ còn đang đắm chìm trong mỹ cảnh Thần Âm thay lễ phục mỹ lệ, Thần Âm lại đột nhiên quăng một bộ quần áo về phía hắn. Dinh Vũ tiếp nhận quần áo kinh ngạc nói, ta cũng có ư? Đương nhiên rồi, đêm nay anh là bạn trai của bản phụ quân, y phục này cũng là do cha của em đặt làm. Thần Âm cười nói. Lúc Dinh Vũ thay quần áo lại là cau mày, ngay cả Thần Đồ đều cố ý đặt quần áo cho mình. Nói rõ lần này Thần Đồ mời mình tham gia khánh điển không chỉ đơn giản để hắn tới ăn bữa cơm. Thân phận của hắn thập phần mẫn cảm. Lúc trước Thần Đồ không muốn Dinh Vũ lộ diện ở âm phủ, nhưng bây giờ lại mời, lại đặt y phục cho mình, lại làm bạn trai của Thần Âm. Rõ ràng là muốn chiêu cáo toàn bộ âm phủ. Thần Đồ không sợ thân phận của mình bại lộ sao? Nhưng Dinh Vũ lại tin tưởng Thần Đồ, càng tin tưởng Thần Âm, cho nên hắn không thèm suy nghĩ quá nhiều. Đổi lại y phục, bộ này nó là lễ phục, lại mang theo phong cách chiến đấu nồng đậm. Bên trên trường bào màu đỏ buộc đai lưng màu đen, hộ tâm kính trước ngực làm thành hình dạng đầu rồng, nhìn khí thế phi phàm. Dáng vẻ Dinh Vũ lúc này giống như những đại tướng quân anh hùng vô song trong phim truyền hình. Không hổ là nam nhân của bản phủ quân, Tiểu Vũ Tử, anh thật là đẹp trai. Thần Âm nhìn thấy bộ dáng của Dinh Vũ cũng nhịn không được mà tán thưởng. Thần Âm và Dinh Vũ lúc này một công chúa, một tướng quân, ngược lại là cực kỳ xứng. Thần Âm lôi kéo Dinh Vũ ở trước gương chụp không ít ảnh, mặt thấy thời gian sắp đến mới lưu luyến không rời, mang theo Dinh Vũ đi tới đại điện Phương Đông Quỷ Đế Điện. Khánh điển lập tức sẽ bắt đầu. Khánh điển ở Phương Đông Quỷ Đế Điện cụ thể kỷ niệm bao nhiêu, Thần Đồ và một đám âm quan đã lợi đi tính toán, bởi vì ở bên trong tháng năm dài đằng đẵng, 1.000 năm và 1.000 năm cũng không có khác nhau quá nhiều. Mọi người ăn mừng vẫn luôn không phải thời gian, mà là trải qua nhiều năm như vậy, mọi người vẫn tồn tại. Nhưng khánh điển lần này lại là náo nhiệt chưa từng có. Toàn bộ ngũ phương quỷ đế, thập điện Diên La đều đến đủ, phủ quân, âm xuất mới có tư cách vào điện. Âm tướng phổ thông chỉ có thể ăn uống ở ngoài điện, còn phán quan thành hoàng cũng chỉ có thể ở phía dưới An Lâm Thành, Bà Lan Thành cảm thụ một chút không khí náo nhiệt. Đêm nay, xung quanh bầu trời Phương Đông Quỷ Đế Điện thật có thể dùng từ ngựa xe như nước để hình dung. Nhiệt kính địa ngục trưởng tỷ phủ quân Vương Tử Lâm đến, sơn chủ Đào Chi Sơn phủ quân Từ Dương Lai đến, Vân Lan Thành âm xuất Lưu Hương Phổ đến. Bên ngoài Phương Đông Quỷ Đế Điện, từng chiếc xe ngựa hoa lệ hạ xuống, liền sẽ có âm binh lớn tiếng tuyên bố danh hiệu người đến. May mắn nhóm âm binh tham gia duy trì trật tự khánh điển lần này, lúc này từng tên kích động tay chân đều nhịn không được run. Lúc bọn họ còn sống cũng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy tề tựu cùng một chỗ. Lúc này một âm thanh to rõ không gì sánh được bỗng nhiên vang lên, chuyển khắp mọi góc. Trung ương quỷ đế Chu Khất Kê Khang đến. Quỷ đế đến lập tức để cho đám âm binh phụ trách duy trì trật tự sôi trào. Ôi trời ơi, quỷ đế, vẫn là quỷ đế trung ương, ta sắp không được rồi, ta choáng. Nghe nói Chu Khất quỷ đế chính là người mạnh nhất trước mắt của ngũ phương quỷ đế, thậm chí có chuyện ngôn hắn là có tư cách trở thành phong đô đại đế quỷ đế đời tiếp theo. Lời không thể nói lung tung, Chu Khất quỷ đế mặc dù lợi hại, nhưng Diêm La Vương bao hình thiên bao đại nhân cũng không kém. Bao đại nhân là quan văn, thực lực không bằng Chu Khất quỷ đế, sao có thể cạnh tranh đối với Chu Khất quỷ đế chứ? Người thì biết cái gì? Thất Phu giận dữ, đơn giản là máu tươi ba thước. Văn Nhân giận dữ, mới là thây nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Đám âm binh xì xào bàn tán, Chu Khất cũng không có để ở trong lòng. Hắn và Kê Khang cùng đi xuống cổ Kiệu Hoa Lệ, nhìn Phương Đông Quỷ Đế Điện mới xây, không khỏi lộ ra một chút mỉm cười rất có thâm ý. Quỷ Đế Điện ngược lại là xây xong rồi, càng thêm to lớn hùng vĩ so với trước đó. Nhưng không biết giếng phong ma giới Quỷ Đế Điện đã xây thế nào. Kê Khang cười nói, một hồi tìm Thần Đồ và Thái Úc Lũy hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Chủ Khất hít mũi một cái, ánh mắt không khỏi nhìn nhìn dưới chân hướng An Lâm Thành. Lúc này lại có âm binh hô lớn nói, Cửu Điện Diêm La, Bình Đẳng Vương Lục Tấn đến. Đồng dạng là một chiếc xe ngựa hoa lệ hạ xuống đất, Bình Đẳng Vương Lục Tấn từ trong kiệu đi ra. Phía trước cỗ kiệu, Lục Hiên cưỡi một con mã hồn anh tuấn, hắn cũng nhảy xuống lưng ngựa cùng Lục Tấn chắp tay với Chu Khất và Kê Khang. Chu Khất Quỷ Đế, Kê Khang Quỷ Đế, đã lâu không gặp. Lục Tấn Diêm La, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe. Kê Khang nhìn về phía Lục Hiên, Lục Hiên âm tướng cũng là càng ngày càng hiên ngang. Được Quỷ Đế khích lệ, Lục Hiên cũng có chút xấu hổ, hắn chắp tay nói, Kê Khang thúc thúc lại chê cười rồi. Lục Tấn nghi ngờ nói, Chu Khất Quỷ Đế, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Bắt đầu từ vừa rồi, Chu Khất liền nhìn chằm chằm vào phương hướng An Lâm Thành, ngay cả Lục Tấn chào hỏi, hắn cũng không có để ý tới. Cái này khiến trong lòng Lục Tấn có chút khó chịu. Hắn mặc dù là quan văn nhưng thực lực cũng không kém, nhưng dù sao cảm thấy những quỷ đế này xem thường hắn. Chu Khất thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, Lục Tấn Diêm La, lời viết trong thư mời của Thần Đồ Quỷ Đế là thật sao? Chắc là không sai. Ánh mắt của Lục Tấn hơi thu lại, ngữ khí chậm thấp nói, thật thì tốt. Hắn bỏ lại âm gian địa phủ đã rất lâu, sớm nên cho chúng ta một cái công đạo. Chu Khất trầm giọng nói, đi vào đi, không chừng hắn cũng ở trong Quỷ Đế Điện chờ chúng ta đấy. Kê Khang nói. Chu Khất gật đầu, cùng Kê Khang và Lục Tấn cùng nhau đi vào trong Quỷ Đế Điện. Lục Hiên ở sau lưng bọn hắn trở về chỗ bọn họ vừa đối thoại, trong lòng thầm giật mình, đêm nay sợ là có đại sự phát sinh. Bất quá những chuyện này đó là phiền não của đám Quỷ Đế Diêm La. Chuyện Lục Hiên hắn muốn làm chỉ là giết một người mà thôi. Diêm Vũ đi theo Thần Âm từ Thiên Môn đi vào Phương Đông Quỷ Đế Điện. Lúc này trong Phương Đông Quỷ Đế Điện đã ngồi không ít phụ quân âm xuất, bọn họ thưởng thức mỹ hảo thực tiểu, thưởng thức dáng người vũ nữ. Ở giữa điện, khánh điện còn chưa có chính thức bắt đầu, trên mặt bọn họ đã ẩn ẩn men say. Có âm binh phụ trách tuyên danh chú ý tới Thần Âm đang muốn hô lên, lại bị một ánh mắt của Thần Âm trừng mắt. Đám âm binh ở Phương Đông Quỷ Đế Điện biết rõ sự lợi hại của Thần Âm, cho nên căn bản không dám có nửa điểm ngỗ nghịch, lúc này đem lời đến khóe miệng nuốt về trong bụng. Nếu để cho đám người kia biết ta tới, chắc chắn lại vây quanh giống như con rổi bâu, đến lúc đó liền không được chơi. Thần Âm giải thích đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ lại là kéo dài cổ cố nhìn chung quanh. Kỳ quái, như thế nào không thấy Quỷ Đế với Diêm La? Trong bọn họ cũng đã đều đi thẳng đến phía sau đi tìm cha của em và Úc Lũy thúc thúc. Chờ đến lúc khánh điện chính thức mở màn, bọn họ sẽ cùng xuất hiện. Diêm Vũ gật đầu. Thân phận của đám Quỷ Đế Diêm La khác biệt, cũng cần phải lấy phương thức đặc biệt ra sân. Cho nên lúc này ở trong điện, tất cả đều là phụ quân và âm xuất. Diêm Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại là chú ý tới mấy gia hỏa có thể nhận ra. Một cặp gia hỏa mặc trang phục trắng đen, đầu lưỡi còn dài hơn cả tóc, hẳn là hắc bạch vô thường trong truyền thuyết. Thân phận bọn hắn chính là âm xuất. Vị để râu quai nón, hình tượng có thể so với Trương Phi, là Thiên Sư Trung Quỷ, hắn cũng là âm xuất. Vị bạch y thư sinh kia cũng tùy thời, ôm một bản sách vỏ đen thật dày, còn thỉnh thoảng muốn lộ ra trang bìa, tự hộ sợ người khác không biết trong tay của hắn chính là sổ sinh tử. Hắn là phán quan Thôi Ngọc, Thôi Phủ Quân. Còn có không ít gia họa Diêm Vũ nhận biết. An Lâm Thành âm xuất Thái Duệ Long, thân là âm tướng, lại địa vị có thể so với Nghiêu Đầu Mã Diện. thân là phán quan, lại bởi vì thân phận kiếp trước mà bị thôi phủ quân cưỡng ép để cao địa vị, Lương Hữu Xuyên. Hồi lâu không có gặp Lương Hữu Xuyên, trong lòng Diên Vũ có chút kích động, liền không nhịn được chào hỏi. Lương Hữu Xuyên nghe được âm thanh của Diên Vũ, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đi về phía Diên Vũ. Tiểu tử, ngươi sao lại tới đây? Không biết thân phận của ngươi mẫn cảm hay sao? Đêm nay trong Quỷ Đế Điện, ai cũng là đại nhân vật, nếu để cho người khác nhìn thấu thân phận của ngươi. Lương Hữu Xuyên khẽ dựa gần, trong miệng liền giáo huấn một trận, đồng thời đẩy Diên Vũ về một góc xó xỉnh, còn dùng thân thể của mình ngăn trở khuôn mặt Diên Vũ. Chỉ sợ Diên Vũ bị người khác nhìn thấy, thần âm vội vàng ngăn Lương Hữu Xuyên. Lương thúc, cái kia, cái gì mà cái này với cái kia, người cũng vậy, như thế nào còn để cho hắn nháo. Lương Hữu Xuyên tiếp tục giáng dục, bởi vì kiếp trước Lương Hữu Xuyên cũng là phụ quân, cho nên thần âm vẫn tương đối phục hắn. Nếu đổi lại là phán quan khác nói chuyện với thần âm như vậy, chỉ sợ thần âm đã sớm đánh hắn hồn phi phách tán. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói, Lương thúc là thần đồ Quỷ Đế mời tôi tới, hắn tự hồ có ăn bài gì đó. Người nói thật chứ? Lương Hữu Xuyên lập tức dừng lại động tác. Diên Vũ gật gật đầu. Thần âm cũng ở bên cạnh, gật đầu chắc chắn. Kỳ quái, thần đồ Quỷ Đế lại muốn diễn kịch gì đây? Lương Hữu Xuyên gãi gãi đầu, thế mà ngay cả hắn đều có chút nghĩ không ra. Vấn đề này Diên Vũ đã sớm nghĩ tới vô số lần, nhưng đều không có kết quả gì, cho nên dứt khoát không nghĩ ngợi thêm, thuận theo tự nhiên là được. Lúc này Như Đậu Mã Diện cũng lặng lẽ tiến tới bên cạnh Diêm Vũ. Diêm thiếu, vừa rồi nghe lão Mã nói, ta còn tưởng rằng hắn hổ ta, không nghĩ tới ngươi thật đến rồi. Mặt mũi Như Đậu tràn đầy nịnh hót nói, cái kia, đại nương của ngài có đến hay không? Bà ấy hẳn là không đến. Diêm Vũ đáp, đầu trâu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng Diêm Vũ cười thầm. Xem ra đại nương mặc dù đi dương gian nhiều năm, nhưng hùng danh của nàng vẫn như cũ truyền bá ở địa phủ. Diệp Vũ lại hỏi Mã Diện, tiểu Mã ca, sổ sách có lấy được không? Mã Diện nhẹ gật đầu, trong tay lóe lên kim quang, liền xuất hiện một bản sổ sách, chính là quyển sổ trong tay của Vương Tây Hoài lúc trước Diệp Vũ nhìn thấy ở nhà trọ Hòa Thuận. Diệp Vũ tiếp nhận, vừa lật xem vừa nói, Vương Tây Hoài thế nào? Chỉ là một tên phán quan nho nhỏ mà thôi, ta tùy tiện chụp cho hắn một cái tội danh, bây giờ đã ở trong địa ngục chịu hình. Mã Diện cười nói, Diên Vũ giơ lên ngón tay cái đối với Mã Diện. Dù sao cũng là âm binh giáo đầu, có thể so với âm suất. Đây là sổ sách gì vậy? Lương Hữu Xuyên tò mò hỏi. Sự tình nói đến phức tạp, e rằng tai vách mạch rừng, Lương thúc đêm nay ngày tới đến để xem kịch vui đi. Tiểu tử ngươi, Lương Hữu Xuyên cười mắng Diên Vũ. Một năm trước, lúc hắn dẫn Diên Vũ nhập môn làm thực tập âm sai, tiểu tử này vẫn là một tiểu thái điểu, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng bây giờ ngay cả mình cũng dám giấu. Diệp Vũ lướt nhìn sổ sách, càng lật xem thì càng kinh hãi. Bên trong sổ sách này ghi chép kỹ càng hết thảy chi tiết Lục Hiền lợi dụng âm dương giới và cầu hình thi vận chuyển hàng hóa và buôn lậu hàng cấm. Từ người xuất hàng đến người nhận hàng, còn có người trung gian, công nhân bốc vác, tất cả đều ghi chép được rõ ràng. Diệp Vũ thô sơ giản lược một chút, người bị Lục Hiên lôi kéo nhập bọn khoảng chừng 5 tên âm suất, 23 tên âm tướng, còn phán quan thành hoàng càng là nhiều vô số kể. Chuyện này còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng, Diệp Vũ trầm giọng nói. Có nhiều âm quan liên quan đến vụ án như thế này, chỉ sợ liền xem như chúng ta nắm giữ danh sách cũng không tiện xử lý sạch sẽ tất cả bọn họ. Quan hệ lợi ích ở trong đó quá phức tạp. Vậy anh cố ý thả đi Khương Nhiễm không? Chúng ta bây giờ không phải là ở thế yếu hay sao? Thần âm lo lắng nói. Diêm Vũ chậm ngâm một phen, tỉnh táo tự hỏi. Nhưng vào lúc này, bên tai Diêm Vũ bỗng nhiên vang lên âm thanh. Thần âm phủ quân ư? Thần âm nhướng mày, trong mắt lộ ra biểu lộ chán ghét. Diêm Vũ quay đầu nhìn, thấy một tên nam tử tướng mạo anh tuấn đang đứng ở sau lưng mình, ánh mắt của hắn nhảy qua bọn họ, trực tiếp rơi vào trên thân của thần âm, đồng thời trong mắt của hắn không chút nào che giấu vẻ ái mộ. Lương Hữu Xuyên thấp giọng nói, Diêm Vũ, gia hỏa này là phụ quân La Trấn Vân, là thủ hạ ngũ điện Diêm La Bao Hỷ Thiên. Diêm Vũ nhớ lại một phen, dựa theo truyền thuyết dương gian, ngũ điện Diêm La vốn là nhất điện Diêm La, nhưng bởi vì hắn vốn chính là hàm oan mà chết, vì sao mỗi lần gặp phải oan hồn đều sẽ nhịn không được thả bọn họ hoạn dương, nhiều lần bị Phong Đô đại đế trách phạt, lúc này mới giáng xuống ngũ điện, đồng thời hắn trưởng quản đại địa ngục và thập lục chu tâm tiểu địa ngục. Thập lục chu tâm tiểu địa ngục này tất cả chôn nhiều cọc gỗ trong địa ngục, lấy đồng xả làm liên, sắt khuyên làm đôn, tất cả những người bị đánh vào thập lục chu tâm tiểu địa ngục phải bị trói tay ép chân, dùng tiểu đao mở bụng, moi tim, tìm cho rắn ăn, ruột cho chó gặm. Đồng xả sắt khuyển trong thập lục chu tâm tiểu địa ngục chính là vị phụ quân tên là La Trấn Vân trước mắt chăn nuôi. Hắn có thể ở bên cạnh Diêm La Vương làm đến địa vị này, hiển nhiên cũng không phải người hiền lành gì. Nhiều đầu dùng cùi chỏ chọc Diêm Vũ, nhỏ giọng nói: Diêm thiếu, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Trấn Vân là chó dại nổi danh địa phủ chúng ta, ngoại hiệu của hắn tên là La Phong Cẩu, một khi cắn lên liền không hé miệng. Có quan hệ gì với ta sao? Diêm Vũ hỏi. Mã Dệ nói: Đương nhiên là có quan hệ, toàn bộ địa phủ đều biết La Phong Cẩu thích thần âm phủ quân. Bây giờ ngươi và thần âm phủ quân biểu hiện thân mật như vậy, La Phong Cẩu không cắn ngươi cũng là hơi lạ đấy. La Trấn Vân danh xưng là La Phong Cẩu, là gia hỏa tất cả âm quan bên trong địa phủ không nguyện ý trêu chọc nhất. Tâm địa gia hỏa này cũng ác độc, giống như đồng xà một dạng hắn nuôi, tính cách điên cuồng giống như thiết cẩu hắn nuôi. Nếu ai trêu chọc phải hắn, gia hỏa này nhất định là cắn người gắt gao không hé miệng, cắn người chưa rớt một miếng thịt to thì không bỏ qua. Hắn thân là phụ quân, chức quan bản thân đã cao, lại rất được Diêm La Vương Bao Hỷ Thiên coi trọng, phóng nhãn trong hàng ngũ phụ quân cũng coi như là có tiếng tăm lừng lẫy, cũng chỉ có đẳng cấp ích nhị đại như Lục Hiên mới có thể tới cạnh tranh. Thần âm phụ quân, ta tìm nàng thật khổ. La Trấn Vân vừa cười vừa tiến lên nói: Không nhìn thấy nàng, ta là đêm nay không ăn giấc, ăn cơm vô vị. Nàng xem quầng mắt của ta có phải là hiện hiện rõ ràng hay không? Quầng thâm mắt trên mặt La Trấn Vân hoàn toàn chính xác rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải bởi vì nghĩ tới thần âm. Nghe nói gia hỏa này cơ hồ không ngủ được, ngày bình thường hoặc là đang thả chó cắn người, hoặc là liền đang thả chó cắn người trên đường, hoặc là đang nuôi chó cắn người. La phủ quân, chúng ta không có thân như vậy. Thần âm vô cùng xa cách mà nói. Da mặt La Trấn Vân còn dài hơn tường thành, thái độ của thần âm không ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Hắn đưa tay ra với thần âm nói: Khánh điển còn chưa bắt đầu, ta có thể mời thần âm phủ quân nhảy một khúc hay không? Sắc mặt thần âm phát lạnh: Ngươi là lúc ở phương Tây học được mấy thứ này ư? Âm phủ ở phương Đông chỉ có vũ nữ mới có thể khiêu vũ ở trường hợp này. Âm phủ cũng phải phát triển thật nhanh. Bộ dáng La Trấn Vân được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, Diêm Vũ đã có chút nhìn không được. Chó cũng không phải liếm như vậy, vì vậy hắn tiến lên một bước ngăn ở giữa thần âm và La Trấn Vân. Thật ngại quá, La phủ quân, âm nhi cũng không muốn liên quan đến ngài. Xem như phủ quân, ta hy vọng ngài quan tâm đến liêm sỉ một chút, đừng để âm nhi khó xử, khiến bản thân mất mặt. Nụ cười của La Trấn Vân cứng ngắc ở trên mặt, hắn lùi lại nửa bước, nhìn Diêm Vũ từ trên xuống dưới. Lương Hữu Xuyên, Ngưu Đầu Mã Diện đều yên lặng thối lui, bọn họ thực sự không muốn bị con chó dại này cuốn lấy. Ngươi là chủng loại chó gì? La Trấn Vân tuyết miệng cười hỏi. La Trấn Vân, ta thấy ngươi nuôi chó đến điên rồi. Thần âm không thể chịu đựng được La Trấn Vân vũ nhục Diêm Vũ như vậy, không khỏi nổi trận lôi đình. Diêm Vũ nắm tay thần âm, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, ra hiệu nàng không nên gấp gáp. Một màn này rơi vào trong mắt của La Trấn Vân, trong nháy mắt, ánh mắt con chó dại này liền trở nên hung hãn. Ta là võ phán quan An Lâm Thành, ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Diêm Vương, ngươi có tài đức gì, dám dùng Diêm Vương Diêm tới tự giới thiệu? La Trấn Vân lại giọng nói. Đã được Bao Hỷ Thiên đại nhân đồng ý chưa? Ta thấy Bao Diêm La tựu hồ cũng không phải là Diêm La duy nhất. Hơn nữa, bao Diêm La cũng không họ Diêm. Ta tại sao không thể dùng chữ Diêm? Diệp Vũ không hề nhượng bộ chút nào. Là Trấn Vân hất cằm lên, lộ ra nụ ý có chút ngoạn vị. Tiểu tử ngươi có chút thú vị. Ta đã sớm nghe nói, có một tiểu tử tên là Diêm Vũ, trên thân phong ấn ma vương đế La Thiên, đồng thời nhận được quỷ đế thần đồ che chở. Hôm nay gặp mặt, nguyên lai chỉ là một tiểu bạch kiểm phổ thông mà thôi. Trước mặt phủ quân, phán quan hoàn toàn chính xác không tính là gì. Chớ nói Diêm Vũ, liền xem như Lương Hữu Xuyên, như Đổ Mã Diện, đều không phải đối thủ của La Chấn Vân. Xem ra, ngươi coi như hiểu ta, Diêm Vũ cười nói. Là phủ quân, nếu đã hiểu rõ như vậy, không biết phải chăng là biết ngũ vương phong ấn. Tại trước mặt nữ sinh mình thích, La Chấn Vân càng là càng thêm phấn chấn. Diêm Vũ hỏi, hắn không thể nào không đáp không biết. Đương nhiên biết, ngũ vương phong ấn chính là tự ngũ vương quỷ đế liên thủ viết xuống. Đế La Thiên chính là bị ngũ vương phong ấn chấn áp tại trong thân thể của ngươi. Không sai, La phủ quân có muốn nhìn thử ngũ vương phong ấn của ta không? Diệp Vũ nói xong, tiến lên hai bước, vươn hai tay. Phong ấn trên hai tay dần dần hiện hiện ra. Là Trấn Vân không biết Diêm Vũ vì sao muốn bày ra phong ấn của bản thân, nhưng cũng không nhịn được, chăm chú nhìn thêm. Diệp Vũ mặc quần dài, cho nên phong ấn trên hai chân La Trấn Vân không nhìn thấy. Sau khi hắn xem xong, phong ấn ở trên hai tay của Diêm Vũ, ai mắt tự nhiên rời đi lên. Sau đó sắc mặt La Trấn Vân đại biến, ước chừng lùi về sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diêm Vũ nói. Trung tâm phong ấn như thế nào biến mất? Tiểu tử ngươi cố ý muốn mượn cơ hội này phong thích Đế La Thiên để địa phủ nguyên khí đại thương hay sao? Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta cho là thân là phủ quân, ít nhất có thể lâm nguy không sợ mới đúng. Diêm Vũ châm chọc nói. La Trấn Vân sầm mặt lại, nhìn về phía Thần Âm. Thần Âm quả nhiên cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Phản ứng vừa rồi của hắn quá mức kịch liệt, ngạc nhiên giống như là dế nhũi, không có thấy qua việc đời. Người tại sao phải cho ta xem ngũ phương phong ấn? La Trấn Vân hỏi. Phong ấn tự nhiên vẫn còn, Đế La Thiên cũng tốt, còn tại sao phải cho ngươi xem phong ấn? Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi có dám chọc ta hoặc quấy rối Âm Nhi, ta không có để ý, phá vỡ một đạo phong ấn sẽ bóp chết ngươi. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. La Trấn Vân lập tức nổi trận lôi đình. Hắn đường đường là phủ quân, tâm phúc bên người ngũ điện Diêm La Bao Hình Thiên, sao có thể để cho một tên phán quan nho nhỏ uy hiếp như vậy? Nhưng sức mạnh của Đế La Thiên cũng không phải tên phụ quân nho nhỏ như hắn có thể ngăn cản. Chó dại lúc nào cũng dùng phương pháp của chó dại để suy nghĩ vấn đề. Trong lòng La Trấn Vân là thật lo lắng Diêm Vũ, nói được thì làm được.